Bất Hủ Thần Vương, chương 743, 743, yêu tộc ma trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hiện tại Nhậm Thương Khung đã đột phá đại đạo đệ lục trọng. Bởi vì tu luyện bất hủ đế khí quyết đến nguyên nhân. Tổng hợp lại kỳ thực siêu việt đại đạo đỉnh phong. Thậm chí có được cùng đạo thần hạ bộ nhân thần sức đánh một chân. Trải qua hắn không ngừng hoàn mỹ tăng lên đến ngũ lôi thần âm kiếm. Giờ phút này trở thành thu hoạch yêu tộc đại quân tánh mạng đến lợi khí. Mỗi một đạo kim quang đến tiêu tán, tự nhất định sẽ mang đi một đống yêu tộc chiến sĩ đến tánh mạng. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt, yêu tộc đại quân liền có 10 vạn nhân số bị kiếm quang bổ đến cạn đều không thừa. Một kích giết 10 vạn người. Trong đó vô luận là bình thường yêu tộc binh sĩ, hay là yêu thánh, đều không có chống cự sức lực, đã trở thành tế kiếm đến vong hồn. Bực này đáng sợ công kích, căn bản vượt ra khỏi yêu tộc đại quân chỗ nhận thức đến phạm trù. Nhậm Thương Khung không làm ngừng, hai tay tạo thành chữ thập, môi mấp máy, nhật xuất đông phương, thần khí hoàng hoàng, bộ dục chúng sinh, địa ngục thiên đường, mặt trời rong kim. Kiêu dương tự hỏa, bẻ gãy nghiền nát, duy ta cửu dương đại thủ ấn cùng bất hủ đế khí quyết hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nay bị hắn hoàn mỹ diễn dịch, đã đạt đến đỉnh phong trạng thái. Tam dương ngưng tụ đến lạc nhật rong kim, ngũ dương dung hợp đại nhật cực quang, 7 ngày tụ lại thiên vẫn thất tinh, thẳng đến thôn phệ tinh hà. Cửu dương hợp tụ, thôn phệ tinh hà, núi sông biến sắc. 9 khỏa mặt trời tại Nhậm Thương Khung thủ thế đến dẫn đạo xuống. Hội tụ thành một đoàn đại nhật cực quang. Vốn là mặt trời nhô lên cao đến 9 chỉ bàn tay lớn trưởng. Lại biến thành một cái hắc động thật lớn. Thâm thúy đến trong lòng bàn tay. Coi như một cái không chỗ nào không nuốt. Không chỗ nào không thôn phệ đến lỗ đen. Mà cái hắc động này lại đã trở thành yêu tộc đại quân trong lòng đáng sợ bóng đè. Bọn họ thập phần hoảng sợ hướng về sau lui bước, muốn rời xa lỗ đen đến thôn phệ. Hưu, trong hắc động đến đáng sợ hấp lực, là trên thế giới bất luận cái gì bão táp đều không thể bằng được. Phảng phất tận thế chi thẩm phán, trực tiếp áp bách dưới phương, đợi cho lỗ đen khép kín trên thời điểm. Yêu tộc đại quân đến trong bộ đội xuất hiện một khối lớn đến ánh sáng. Khoảng chừng 20 vạn người đến binh sĩ. Trực tiếp bị lỗ đen thôn phệ đi vào, mà ngay cả phản ứng đều không có làm ra. 20 vạn đến yêu tộc đại quân tinh nhuệ a, nói đi không có sẽ không có. Cái này Nhậm Thương Khung, còn là một người loại sao? Yêu tộc vốn là đến hào khí giảm mạnh, lòng người bàng hoàng, sợ cái mạng nhỏ của mình tùy thời tùy khắc tại Nhậm Thương Khung trong tay dặn dò. Chết đến không minh bạch, liền thi thể đều tìm không thấy. Bộ lạc liên minh quân chứng kiến Nhậm Thương Khung đại phát thần uy. Đều là cảm xúc bành trướng. Vô tận hào khí xoay mình bay lên. Kích phát vô cùng đến chiến lực. Lại dùng tốc độ cực nhanh. Chậm rãi xé rách một cái lỗ hổng. Hướng Xích Tiệt Sơn đến vị trí trung tâm thẳng tiến. Tứ đại tộc vương ào ào ra tay. Bọn họ vốn là đại đạo hậu kỳ đến mạnh mẽ tu vi. Sát nhập trận địa địch trông giống như chỗ không người. Mỗi lần ra tay, liền có yêu tộc chết. Đương nhiên, bọn họ đến giết địch phương thức tuy nhiên cũng khí thế kinh người. Ngang ngược hữu hiệu, nhưng cùng Nhậm Thương Khung như vậy đơn giản lấy 30 vạn tánh mạng người đến đại thủ bút so sánh với. Hay là hơi hiển yếu đi một điểm. Thời cuộc, cơ hồ trong nháy mắt thay đổi. Bộ lạc liên quân khí thế rộng rãi. Bốn hạ thay mặt vương. Các bộ lạc đến cường giả. Chữ báo cùng trình phụng tiên đến binh sĩ. Một đường hát vang tiến mạnh. Đem yêu tộc đại quân phòng thủ kiên cố đến phòng ngự vạch tìm tòi lỗ hổng. Binh sĩ chen chúc tới. Bắt đầu hướng Xích Tiệt Sơn đến vị trí trung ương thẳng tiến. Nhậm Thương Khung thủ hạ chính là 12 thân vệ. Chuyên môn nhằm vào yêu tộc đại thánh. Ở đâu cần, tên tự nhắm ngay ở đâu. Bởi như vậy. Ngược lại cho hoang man các tộc đến đại đạo cường giả giảm bớt vài phần áp lực. Nhiều hơn một phần bảo đảm. Mỗi lần 12 đạo kim sắc quang mang sáng lên. Yêu tộc những kia đại thánh tựu cảm giác mình đến tâm can rung động lắc lư không thôi. Tiểu Bạch quơ hai cánh, thượng cổ thần thú huyết mạch đến yêu Việt tính nổi bật đi ra. Đến mức, chỉ là bị cánh chim mở ra đến yêu tộc đầu lâu tựu khó có thể đếm hết. Hắn tung hoành tại yêu tộc trong đại quân, chia rẽ, không người anh phong, tựa hồ cùng Nhậm Thương Khung triển khai giết chóc thi đua. Tiểu Bạch giết yêu thực đan, hết thảy làm hành vân lưu thủy. Đến cuối cùng bởi vì ăn thật sự quá no bụng, trực tiếp đem yêu tộc đại thánh dược yêu đan thu, mà những thứ khác yêu đan ảo ảo bóp vỡ. Từng đợt trùng kích, từng chàng chém giết, bốn tộc đại quân cùng còn lại bộ lạc liên quân rốt cục như nguyện dùng thường sát nhập bụng. Tại Xích Tiệt Sơn bên trong tụ hợp, bọn họ tuy nhiên số người chết không ít, nhưng cùng yêu tộc đại quân đến tổn thất so với, thật sự không đáng giá được nhắc tới. Càng mấu chốt chính là, bộ lạc liên quân đến những người đầu não cơ hồ không một người bỏ mình. Cái này không thể nghi ngờ thập phần ủng hộ nhân tâm. Nhậm Thương Khung ánh mắt như điện, nhìn về phía trấn thủ tại Xích Tiệt Sơn đến Ly Long Vương Tử. Ly Long Vương Tử bên ngoài thân một tầng ngân sắc đến lân giáp. Mày kiếm bạc con mắt, nhìn về phía trên có vẻ tiêu sái cực kỳ. Hai đầu lông mày lại còn là nhìn không tới bất luận cái gì bối rối. Chỉ là đáng tiếc, đối thủ của hắn là Nhậm Thương Khung. Ly Long Vương Tử cùng còn lại đến binh sĩ, trấn thủ tại Xích Tiệt Sơn chính giữa đến vị trí. Tại đó không ngừng hữu quang mũi nhọn tràn ra. Rất hiển nhiên đó là Thánh Nguyên Lão Long Vương đang tiến hành phong ấn cởi bỏ cuối cùng đến chuẩn bị. Nhậm Thương Khung, phong ấn sắp tự muốn cởi bỏ. Người năng lực cá nhân cường thịnh trở lại thì thế nào? Chỉ cần bảy đại yêu thần bị thả ra, liền là các ngươi tất cả mọi người chết đi kì. Ly Long Vương Tử thanh âm xâm lãnh, đình chỉ vô ý nghĩa đến phản kháng. Chẳng yên tĩnh cùng đợi tử vong đến tiến đến. Nhậm Thương Khung nhìn thoáng qua trên bầu trời yêu dị đến mặt trời đỏ. Đã có một chút bị bóng đen che. Thiên lang thực ngay sắp mở ra. Thiên địa trong lúc đó chi âm khí hội tụ. Chính là phong ấn yếu kém nhất thời điểm. Thánh Nguyên Lão cá trạch đi ngược lại. Ta tuyệt sẽ không lại để cho âm mưu của hắn thực hiện được. Nhậm Thương Khung sải bước tiến lên. Bất hủ đế khí khắp tuôn ra toàn thân. Giống như một tôn kim sắc thiên thần hạ phàm. Làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Ly Long Vương Tử thần sắc đại biến. 6 ngày trước khi, nhị đệ, tam đệ cùng Nhậm Thương Khung một trận chiến. Hắn đem thực lực của đối phương mò rất rõ ràng. Đối phương tuy nhiên rất cường hãn. Nhưng mình cũng không phải hoàn toàn không cách nào đối kháng. Nếu như trước mắt thật muốn đánh, Ly Long Vương Tử chỉ ít có 4 thành đến nắm chắc tự bảo vệ mình. Nhưng chỉ là qua 6 ngày, Ly Long Vương Tử lại phát hiện Nhậm Thương Khung đến thực lực hòa khí chất lại có bay vọt về chất. Mình cùng chi đối kháng, sợ là một đinh điểm đến phần thắng đều không có. Kẻ mà đến tấn chức tốc độ, có thể nói nghịch thiên, thực sự quá đáng sợ. Bất quá, Ly Long Vương Tử hay là nắm chắc chọc giận. Lưu thủ ở bên cạnh hắn đến yêu tộc đại quân chính là tinh duệ trong tinh duệ. Chỉ là đại thánh thì có hơn 1000. Đừng nhìn đối phương nhân số không ít. Nhưng mình trấn thủ Xích Tiệt Sơn. Hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Đối phương trận doanh, ngoại trừ Nhậm Thương Khung có thể nói đại địch. Những người khác căn bản không đủ xem. Nhậm Thương Khung cường thịnh trở lại. Nhưng cũng không cách nào đối phó được nhiều như vậy đại thánh dược liên hợp công kích. Hết thảy, tự là, bị, nghênh đón phong ấn mở ra lúc, người nào ngăn ta, chết, Nhậm Thương Khung đột nhiên quát khẽ một tiếng. Trong đôi mắt bắn ra một đạo quang mang màu vàng, nhưng thấy quang mang màu vàng giống như một thanh có thể chặt đứt thiên địa đến thánh kiếm. Dùng cường đại đến thần thức cô đọng là, bị, kiếm quang, chính là Nhậm Thương Khung tấn đại đạo đệ lục trọng sau cổ ngộ đến một loại mới nhất bí kỹ. Nhậm Thương Khung, đem chi mệnh danh là đế niệm trảm, cường đại đến hạ bộ người chính là thần cấp thần thức. Phụ trợ bất hủ đế khí quyết, đối với đại đạo đỉnh phong phía dưới có thể trực tiếp chết ngay lập tức. Xì, lập tức có 10 mấy yêu thánh bị kim quang chỗ chảm. Yêu đan nổ bung, Ly Long Vương Tử quá sợ hãi. liên hợp vài vị yêu thánh hợp lực ra tay. Lúc này mới đem này cổ đáng sợ đến kim quang cho ngăn đỡ được. Làm cho là như thế, Ly Long Vương tử cũng cảm giác được của mình yêu đan không yên. Tựa hồ tùy thời có nổ bung đến nguy hiểm. Kẻ mà thật là đáng sợ. Rốt cuộc tu luyện cái dạng gì đến công pháp? Thần thức cường đại đến loại tình trạng này. Lại có thể trực tiếp chém giết yêu thánh. Không đơn thuần là Ly Long Vương tử như thế. Mặc dù là Chu Tước Vương bọn họ cũng là trong nội tâm kinh hãi. Nhậm Thương Khung đến thực lực. Quả nhiên là càng phát ra thâm bất khả trắc. Đã hoàn toàn không là bọn hắn với tới đến độ cao. Nhậm Thương Khung không nói một lời. Hắn đến con ngươi tách ra hạp giữa. Lại có một đạo đế niệm giết mang theo bàng bạc khí bắn ra. Lập tức có 5 tên đại thánh trực tiếp bị chàm. Không có chút nào ngăn cản sức lực. Dùng thần niệm chết ngay lập tức. Yêu tộc tất cả mọi người mặt như màu đất. Mặc dù là thánh nguyên lão Long Vương cũng không dám nói đi. Không lợi dụng từng chiêu từng thức. Trực tiếp kháo thần niệm trong nháy mắt chém giết 5 thánh. Cả nhân loại này. Rốt cuộc tu vi đến đáng sợ đến bực nào đến tình trạng. Gần đây trầm ổn chấn định như Ly Long Vương tử. Giờ phút này cũng là trong lòng run sợ. Trong đầu thậm chí có một hoang đường đến ý niệm trong đầu. Đứng ở trước mặt đến không phải người. Mà là thần minh. Thiên lang thực ngày cũng sắp hoàn thành. Thất yêu thần trở về thế không thể đỡ. Chúng ta bố trí xuống trận pháp. Ngăn cản được người này. Là. Bị. Long hoàng bệ hạ tranh thủ thời gian. Ly Long Vương tử thất thần thì ra là trong nháy mắt việc. Lập tức tỉnh ngộ. Lớn tiếng kêu lên. Còn lại đến yêu tộc đại thánh không dám xem thường. Ào ào phun ra máu huyết. Chuẩn bị liều mạng. Mà thổ địa trên vốn là tự khắc tốt một cái trận pháp. Tìm được yêu tộc đại thánh máu huyết tế tự. Lập tức khởi động. Tanh hôi đến yêu máu phóng lên trời. Hắc khí tùm. Điên cuồng hét lên liên tục. Giống như giày đặc la diêm điện chui từ dưới đất lên ra. Thống trị đại địa. Ly Long Vương tử động tác nhanh chóng. Liên tục phun ra 3 ngụm máu, bắn vào chính giữa đến mắt trận vị trí. Rồi đột nhiên, mắt trận vị trí đột nhiên có 2 luồng hào quang chói mắt bốc lên. Phảng phất cả vùng đất mở ra một đôi quỷ dị yêu mắt. Làm cho tâm thần người không yên, gần muốn nôn mửa, thiên hạ thương sinh linh. Đều là giao thớt, ngô, chúng ta, mà ở trên, dùng giết độ sinh, yêu máu bất tử, ma hồn bất diệt. Ma hồn sát trận, vạn vật khắc nghiệt, Ly Long Vương tử đến trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Thần sắc uể oải, lại mang theo thập phần vặn vẹo nụ cười quỷ dị. Nhậm Thương Khung cảm giác được của mình quanh thân bị một cổ thập phần đáng sợ đến hắc khí xâm nhập. Vô tận đến hắc ma dương nanh múa vuốt, làm bộ dục phốc, càng thêm đáng sợ chính là một cổ hải yêu đến ma âm từ xa mà đến gần truyền đến. Như khóc như tố, đoạt nhân tâm hồn, ma hồn sát trận do tiến lên yêu thánh hợp lực đề cao. Uy lực càng hơn qua bách thánh tu la đại trận, do Ly Long Vương tử tự mình chủ trì, mà ngay cả thần minh đến đây, cũng dám tiễu sát, đây là vô tận hải lãnh thổ đáng sợ nhất đến sát trận một trong. Hắn yêu cầu chi hà khắc, uy lực chi kinh người, càng vô tận hải trong vực số một. Hải yêu thanh âm giống như mang theo đáng sợ đến ma tính. Ma âm sâu tai, mặc dù tại ngoài trận đến Chu Tước Vương bọn người là khóe miệng tràn ra tơ máu. Tu vi hơi thấp đến trực tiếp ôm cái đầu đầy đất lăn. Ma hồn sát trận, thật là đáng sợ. Dùng yêu tộc tổ tiên không tiêu tan chi hồn phách oán niệm tạo thành thần thức công kích. Đây chính là yêu tộc đời đời đến vô tận yêu hồn. Oán niệm mạnh. Có thể trực tiếp đem người hồn phách chấn vỡ. Nhậm Thương Khung cũng rất cảm thấy áp lực. Bốn phía đến ma hồn không tiêu tan. Cùng một chỗ điên cuồng hét lên. Phối hợp đáng sợ kia đến yêu âm. Cơ hồ muốn đoạt đi tâm trí của mình. Bất quá, lúc này Nhậm Thương Khung tâm niệm vừa động. Nhớ tới một vật, có thể đối với kháng này ma trận. Không gian giới chỉ run run. Một đầu hiện tại hình thể mập mạp. Nhìn về phía trên càng dáng điệu thơ ngây chân thành đến lông xù đến đại gia hỏa chạy ra. Nhậm Thương Khung vội vàng dùng gia thú đem che. e sợ cho hắn nhìn thấy ánh mặt trời. Ngang a, Đạm Nguyệt Đề hồn thú trông thấy nhiều như vậy đến oán niệm u hồn. Hưng phấn mà kêu to lên. Cách chương.